Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 363, độ hàn môn sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong nhà gỗ, hai tên thân mặc hắc bào nam tử chính nửa dựa vách tường, làm tên kia tùy tùng gõ cửa thời điểm hai người đột nhiên mở to mắt, liếc mắt nhìn nhau một chút, sau đó đẩy ra cửa gỗ, hướng về dịch trạm bên kia mà đi. Tại bọn họ bước ra thời điểm, lúc trước gõ cửa tên kia tôi tớ, trong lỗ mũi chảy ra máu đen, ngã trên mặt đất không có khí tức. Hắn đều không có minh bạch chính mình là làm sao chết. Lúc này, Đường Trùng cùng Đường Vô Song hai người đi vào dịch trạm, một tên tôi tớ tiến lên đón, chuẩn bị chiêu đãi Đường Trùng cùng Đường Vô Song. Dịch trạm bên ngoài, theo Hắc Thạch Cung chạy tới Từ Tố cùng Tề Hằng đã xuất hiện, bọn họ nhìn lấy tiến vào dịch trạm bên trong hai người, ánh mắt bên trong cũng không khỏi ngưng tụ. Bọn họ cứ thế mà đi, chẳng lẽ bọn họ cứ như vậy yên tâm Kim Tiền Bang? Tề Hằng điểm không hiểu nói ra, lý trí phía trên hắn không quá cho rằng hai người sẽ rời đi, nhưng là hiện thực hai người này xác thực muốn dự định rời đi. Tại hắn một bên Từ Tố cũng nhíu mày, chờ một chút lại nhìn, Từ Tố mở miệng nói, hắn muốn gặp được hai người này rời đi về sau, lại áp dụng bước kế tiếp kế hoạch. Lúc này thời điểm, lúc trước ngay tại dịch trạm chỗ tối đại hán, hắn cũng nhìn thấy Từ Tố cùng Tề Hằng, ánh mắt sáng lên. Các người tới đúng lúc. Lúc trước ta có chút lo lắng đại nhân trách tội, các ngươi đã tới, như vậy thì hoàn mỹ. Cái kia trên mặt đại hán lộ ra vui mừng, dịch trạm bên trong, một tên dịch trạm quản sự từ trong nhà đi ra, nghênh đón bị tôi tớ mang vào Đường Vô Song cùng Đường Trùng. Hai vị công tử, đây là chúng ta dịch trạm bên trong lúc phi hành nhanh nhất dị thú, có thể ngồi 10 người. Quảng cáo, cái này quản sự chỉ lên trước mặt một cái thân hình to lớn phi hành dị thú giới thiệu nói. Cái này phi hành dị thú duỗi dài mấy chục trượng, lông vũ lộ ra rất nhu hòa, tại dị thú phần lưng còn có một gian tinh xảo tiểu lâu các. Trong lầu các có tiếp tế, bọn họ đều không cần phía dưới phi hành thú, thì có thể đến tới Túc Thành, tiến vào Bắc Đãi Phủ U Châu Thành. Quản sự gặp Đường Trùng cùng Đường Vô Song hai người phân thân không đơn giản, cho nên mới lựa chọn dịch trạm bên trong tốt nhất phi hành dị thú cho bọn hắn. Bởi vì bọn hắn xe lên tiền, tốt. Thì đầu dị thú này đi, Đường Trùng gật đầu nói, được rồi, hai vị công tử, ta hiện tại liền đi an bài. Cái kia quản sự tại nhìn thấy Đường Trùng sau khi gật đầu, lập tức bắt đầu an bài lên. Đúng vào lúc này, hai tên người áo đen chính chậm rãi hướng về bên này đi tới, bọn họ không có chút nào ẩn nấp cùng ẩn núp, cứ như vậy không hề cố kỵ hướng về Đường Trùng bọn hắn trực tiếp mà đến. Cái này hai tên người áo đen trên người có một đạo đen nhánh hàn mai. Hàn mai mở ra năm đóa màu đen hoa. Đây là độ hàn môn cấp 5 sát thủ, nắm giữ sinh tử cảnh viên mãn cảnh thực lực. Dịch trạm bên cạnh nhìn chằm chằm Đường Vô Song bọn họ động tĩnh, Từ Tố sắc mặt giật mình, hắn nhận ra hai người này tên hắc y nhân thân phận. Độ hàn môn, hỏa vực bên trong một cái rất cổ lão sát thủ tổ chức. Bọn họ giết người rất kỳ lạ, có lúc chính diện xuất thủ chém giết đối phương, căn bản cũng không sợ đối phương thế lực phía sau trả thù. Đây là cái gì tình huống, độ hàn môn sát thủ làm sao đến nơi này? Tề Hằng trong lòng một dạng, hướng về Từ Tố nhìn lại, Từ Tố đồng dạng kinh ngạc vạn phần. Tại bọn họ kinh ngạc thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia Đường Vô Song cùng Đường Trùng chính, hai người thần sắc kinh hãi nhìn lấy hướng lấy bọn hắn mà đến hai người. Hắc ám lồng giam, lúc này thời điểm, hai tên người áo đen xuất thủ, hai người động tác rất nhanh. Trong nháy mắt xuất thủ, tại bọn họ xuất thủ trong nháy mắt, ở chung quanh trên mặt đất xuất hiện từng đạo màu đen phù văn. Phù văn này vừa xuất hiện trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ bao phủ cùng một chỗ. Đây là không muốn để cho Đường Trùng bọn hắn có cơ hội thoát đi. À, đúng lúc này, vừa mới chuẩn bị trợ giúp Đường Trùng bọn hắn an bài quản sự, phát ra một trận kêu thảm. Bởi vì cái kia hắc ám bao phủ bên trong, xuất hiện từng đạo hắc ám kiếm khí. Những cái kia hắc ám kiếm khí sắc bén vô cùng, xuyên thấu tên quản sự kia thân thể. Làm càn, đi theo tại Đường Vô Song sau lưng, tên lão giả kia khẽ quát một tiếng, quanh thân lồng lên từng đạo huyết khí, một cỗ xông vào mũi huyết sát chi khí, từ trên người hắn phát ra. Sau đó tại chung quanh hắn tạo thành một cái huyết sắc không gian đồng dạng, cùng cái kia hắc ám khí tức chống lại. Giết, giết, giết. Tại huyết sắc không gian xuất hiện thời điểm, Tên lão giả kia hai mắt biến đến đỏ bừng, cả người biến đến điên cuồng vô cùng, hắn gầm nhẹ một tiếng, hướng về cái kia hai tên người áo đen vọt tới. Hắc Ám Nguyệt Hoa, tại hắn tiến lên trong nháy mắt, cái kia hai tên người áo đen đồng thời xuất thủ, tại cái này bóng tối bao trùm phía dưới, đột nhiên xuất hiện một đạo ánh trăng trong nháy mắt rơi xuống, hình thành một đạo hắc ám cánh cửa hình vòm, cái này cánh cửa hình vòm tản ra khí tức âm xâm, giống như muốn ăn mòn hết thảy đồng dạng. Hừ, lão giả lạnh hừ một tiếng, bao vây lấy huyết sát chân khí quyền đầu nhất quyền đánh vào cái kia ủi trên cửa. Oanh, một quyền này, thật giống như đánh vào vật thật phía trên đồng dạng, phát ra một tiếng kinh thiên giống như tiếng vang, sau đó bắt đầu tan rã. Nhưng là tại hắn công kích hắc ám cổng vòm thời điểm. Tại đường vô song dưới chân bọn hắn trên mặt đất, xuất hiện hai đạo đen nhánh bóng người. Thân ảnh này giống như theo trên mặt đất bay ra đồng dạng, xuất hiện tại sau lưng của hai người. Bọn họ sắc mặt bình thản, mỗi người cầm kiếm, đâm về ở vào kinh hoàng bên trong đường trùng cùng đường vô song. Hai người bọn họ lúc trước xuất thủ, cũng là muốn dẫn dắt rời đi, hai người bên cạnh tên lão giả kia. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tế gương là khi bọn hắn trường kiếm đụng chạm đường trùng cùng đường vô song thời điểm. Đường trùng cùng đường vô song hai trên mặt người hoảng sợ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là một cỗ lạnh lùng. Trên người hai người này đồng thời toát ra một đạo cuồn cuộn bạch quang. Cái này bạch quang vừa xuất hiện, liền như là giang hà chảy xiết đồng dạng, đem chung quanh hắc ám vũ khí trong nháy mắt tách ra. Mà lại cùng một thời gian, hai người đồng thời cũng đối với người áo đen vỗ ra nhất trường. Cái này hai người động tác rất nhanh, đang quay ra một trường này thời điểm, trên người bọn họ khí tức cũng điên cuồng dâng lên, là hai tên sinh tử cảnh viên mãn cường giả. Hai người này hình dạng một dạng, bọn họ là song sinh huynh đệ, một mực hộ vệ thập cửu hoàng tử an toàn. Bọn họ nắm giữ sinh tử cảnh viên mãn thực lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hai tên người áo đen tại nhìn thấy loại tình huống này thời điểm, liếc mắt nhìn nhau. Cơ hồ trong nháy mắt, thân hình nhanh chóng hướng về nơi xa lao đi. Không phải mục tiêu, xuất thủ đã không có ý nghĩa. Mà lại đối phương tổng cộng có ba tên sinh tử cảnh viên mãn cường giả, hai người bọn họ không phải là đối thủ, cho nên bọn họ từ bỏ lần này xuất thủ. Muốn đi, có dễ dàng sao như vậy? Điện hạ thế nhưng là chờ các ngươi rất lâu. Xuất thủ hai người lập tức mỗi người đánh ra nhất trường, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng chân khí tay cầm, hùng hăng áp hướng thoát đi hai bóng người. Huynh đệ bọn họ là song bào thai, tu hành công pháp là đồng dạng, cho nên hợp kích uy lực rất mạnh. Cái kia hai tên người áo đen thấy thế, thần sắc hững hờ như cũ, dưới chân dậm chân một cái, từng đạo hắc ám ngợn sóng xuất hiện tại bọn hắn sau lưng, hình thành một đạo bình phong bao bọc. Oanh, đại thủ đập vào cái kia bình phong bao bọc phía trên, phát ra ầm ầm thanh âm, tại ầm ầm âm thanh vang lên trong nháy mắt, đại thủ sau đó một chảo, đem cái kia bình phong bao bọc bẻ vụn. Lúc này thời điểm, đánh nát hắc ám cổng vòm lão giả, thân hình lăng không mà lên, trên người huyết sắc sát khí giống như thiêu đốt đồng dạng, hình thành một cỗ cường hãn khí tức. Trong lòng bàn tay hắn huyết sát chân khí thiêu đốt hình thành to lớn huyết sát hỏa diễm trường, cũng hướng về hai người đánh ra. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.